Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, mưa thu lại rơi. Quần màu lục cô nương chăm chú mà nắm lấy bản thân ống tay áo. Hít thở gấp rút, nhìn ra được, nàng phi thường khẩn trương. Ngày thường trong, hồn sư địa vị như tinh thần tại thượng, cao không thể chạm. Nhất là những cái kia nắm giữ một phương quyền hành cao giai hồn sư. Giống như quần màu lục cô nương loại này phổ thông bình dân bách tính. Căn bản không có cùng hồn sư. Nhìn thẳng muốn nhìn tư cách. Mà hiện tại, nàng trước mặt, liền nằm một tên nhị tinh hồn vương. Cùng một tên nửa bước hồn vương cường giả thi thể. Bọn họ ngã trong vũng máu. Một đời càn rỡ bá đạo. Vinh hoa phú quý. Cùng làm ngược người khác vui vẻ. Toàn bộ bị Lâm Phong dùng hai kiếm chung kết. Lâm Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía quần màu lục cô nương. Hắn vậy mà nhìn ta. Quần màu lục cô nương hưu con sông loạn, một khỏa trái tim nhỏ bịch bịch điên mất, khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi không sao chứ? Lâm Phong mở miệng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ta không sao. Quần màu lục cô nương cúi đầu, ngữ khí có chút hốt hoảng cùng gấp rút. Trước mắt thiếu niên, thực lực ngập trời, thủ đoạn kinh người, trường kiếm như long, áo trắng như tuyết, càng thêm mày kiếm tinh mục, phong lưu phóng khoáng, còn nắm giữ một chuôi hồn vương trong miệng địa giai hồn khí. Trong nhà dự đoán tương đương đến giàu có, đơn giản là hoàn mỹ như ý lang quân. Nhưng tiếc là, quần màu lục thiếu nữ không có hồn lực. Hai người thân phận khác nhau một trời một vực. Thay lời khác tới nói, hai người bọn họ là không thể nào. Quần màu lục thiếu nữ đối. Đúng, Lâm Phong hâm mộ, càng nhiều là một loại. Người cứu mạng ta, tiểu nữ tử lại không thể báo đáp. Muốn dùng thân thể là ân công bồi hoàn. Dẫn phát quần màu lục thiếu nữ. Coi là bản thân yêu Lâm Phong ảo giác. Cái này chỉ là quần màu lục thiếu nữ nhất thời xúc động thôi. Quần màu lục thiếu nữ cũng không có chân chính yêu Lâm Phong. Chỉ là muốn báo ân. Lâm Phong cũng không có đối. Đúng, quần màu lục thiếu nữ. Sinh ra bất luận cái gì tình cảm. Lâm Phong chỉ là không muốn nhượng Chu thị nhị huynh đệ. Làm chuyện xấu đạt được. Không nghĩ nhượng vô tội quần màu lục thiếu nữ. Lại trở thành xe ngựa luân dưới phong hồn. Liền xuất thủ đưa nàng cứu. Gia có Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên hai vị hồng nhan chi kỷ. Đều là khuynh quốc khuynh thành. Hồng nhan họa thủy, tuyệt đại phong hoa cấp bậc. Lâm Phong chỉ sợ rất khó lại yêu người khác. Nga, không có việc gì liền tốt. Lâm Phong gật gật đầu. Tay phải ngón áp út trên không ở giữa giới chỉ. Đột nhiên lóe lên ánh bạc. Triệu hoán ra một chồng hồn tệ kim phiếu. Quần màu lục thiếu nữ không có chú ý tới. Lâm Phong móc ra tới một sấp tiền. Nàng sự chú ý tập trung đến này mai không gian giới chỉ trên. Ân nhân, người đã có gia thất, có đúng không? Quần màu lục thiếu nữ ngữ khí có mấy phần thất lạc. Ân, Lâm Phong gật gật đầu, đáp ứng nói. Về phần quần màu lục thiếu nữ, tại sao phải hỏi cái vấn đề này? Lâm Phong cũng không suy nghĩ nhiều. Quần màu lục thiếu nữ cúi thấp đầu xuống. Tóc xanh như suối, óng ánh trong suốt con ngươi trong, chớp động lên tiếc nuối thần sắc. Lâm Phong cầm này một chồng hồn tệ kim phiếu, đưa tới quần màu lục cô nương trước mặt. Cô nương, nơi này có 1 vạn hồn tệ, ngươi lấy được đặt mua một chút đồ vật đi, liền thành ta cho ngươi một chút bồi thường kim. Lâm Phong cũng không biết, tại sao mình muốn cho quần màu lục cô nương cầm một sấp tiền, cảm thấy nàng đáng thương. Quần màu lục cô nương cũng không bị thương. So với những cái kia bị Chu thị nhị huynh đệ dùng xe ngựa đụng chết vô tội quần chúng, quần màu lục cô nương bị Lâm Phong cứu, lông tóc không tổn hại, cũng không tính đáng thương. Cảm thấy hắn xinh đẹp, yêu thương nàng. Cùng Lâm Huân Nhi, Vương Lăng Yên so sánh, không có nữ hải nhi có thể xưng là xinh đẹp. Lâm Phong không có nghĩ thông suốt. Lâm Phong để tay lên ngực tự hỏi. Đại khái là bởi vì bản thân thì có tiền đi. Này, tiểu nữ tử ở đây cảm ơn ân nhân. Quần màu lục thiếu nữ có chút khom người chào. Hướng Lâm Phong nói xin lỗi. Kết quả một chồng hồn tệ kim phiếu. Cô nương, cáo từ, có duyên gặp lại. Lâm Phong hướng nàng gật gật đầu. Tạm biệt sau, hóa thành một đạo gió mạnh. Rời đi đầu này hỗn loạn đường phố. Quần màu lục thiếu nữ thần sắc trở nên hoảng hốt. Hướng Lâm Phong rời đi phương hướng. Nhìn ra xa rất lâu. Quần màu lục thiếu nữ sau khi lấy lại tinh thần. Nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần. Cái này một khoản dày dày số tiền lớn. Lập tức, cũng ly khai đầu đường. Ân nhân, nguyện người an khang. Ân nhân Lâm Phong, trừ những thứ này ra tiền ở ngoài. Cái gì cũng không lưu lại. Ngay cả ân nhân tên. Cũng là từ ân nhân cừu địch trong miệng. Tại hai bên dùng nước bọt nói cùng rác rưởi nói đối. Đúng, phun ra thời điểm, mới nghe được, 1 vạn hồn tệ, đối với tu vi cao hồn sư tới nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng đối với quần màu lục thiếu nữ loại này người bình thường, dĩ nhiên là một cái không nhỏ số lượng. Nhưng quần màu lục thiếu nữ hạ quyết tâm, số tiền này, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không tiêu xài. Liền thành là bản thân ân nhân, lưu lại cái niệm tưởng. Quần màu lục thiếu nữ rời đi, không có để ý chết ở trên đất Chu thị nhị huynh đệ. Quần màu lục thiếu nữ chỉ là một cái người bình thường, căn bản không có năng lực xử lý. Hai cái thêm cùng một chỗ, vượt qua 1100 cân lớn mập mạp, Lâm Phong đều không để ý, tự nhiên cũng không cần nàng quản. Bởi vì Lâm Phong biết rõ, đường thành thành vệ đội sẽ xử lý tốt đầu đường phát sinh hết thảy. Lâm Phong xử lý xong chuyện này, chạy về phía Lâm Huân Nhi để lại cho nàng địa chỉ. Gian kia Thiên Thủy Học Viện ăn trung tửu lâu. Đáng tiếc, Lâm Phong vồ hụt, Lâm Phong đến lúc đó cũng không có thấy được Thiên Thủy Học Viện đội viên. Lâm Phong lại liên lạc một chút Lâm Huân Nhi, mới biết được Thiên Thủy Học Viện nội viện đám người đã phản trở về Thiên Thủy Học Viện. Lâm Phong không có lại lựa chọn, vận dụng hồn lực, tăng nhanh tốc độ, nhượng bản thân một đường chạy hết tốc lực trở về Thiên Thủy Học Viện, mà là ngồi một cỗ công cộng xe ngựa, chậm chậm ung dung lung lay trở về. Công cộng xe ngựa lung lay đến Thiên Thủy Học Viện, phụ cận các trai thời điểm, Lâm Phong cũng mau ngủ thiếp đi. Ban đêm, cho đến đêm đêm, đều không có xuất hiện bất cứ chuyện gì. Hết thảy phi thường bình tĩnh, mềm sảng gió thu thổi tới thiếu nam thiếu nữ nhóm trên thân, phá lệ thư thái. Cái này bình tĩnh giống như trước bão táp lớn đứa bé. Trong bầu trời đêm treo cao trăng tròn, nguyệt quang dần nhạt, một lúc lâu sau lại đột nhiên mất đi lộng lẫy, trăng tròn bị mây đen che lại. Lại qua một canh giờ, tí tách mưa thu lại rơi xuống tới. Lâm Phong nằm tại trên giường, đem trên đường phát sinh hết thảy đều nói cho Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Tỷ như Chu thị nhị huynh đệ mang lấy một cỗ nhìn như đắt giá, thực tế vô cùng tiện nghi xe ngựa, kém điểm dẫn phát đường thành nào đó con phố nộp lên thông lớn hỗn loạn. Chu đầu thả ra diễm khiếu chư đằng tập, lại bị Lâm Phong chảm diệt. Đợi chút sự tình, đem Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên nghe đến sửng sốt một chút. Mưa đêm, cái này một trận mưa hạ xuống phạm vi phi thường to lớn, cơ hồ bao phủ đường thành đế quốc trung bộ cùng bắc bộ, đại khái 2/3 nhận đất. Phiến kia kiếm tây lai chi ngục cũng đồng dạng bị mưa thu chiếu cố, mất đi ánh trăng chiếu rượu kiếm tây lai chi ngục một mảnh đen kịt. Kiếm tây lai chi ngục là một mảnh hắc sắc thung lũng, tĩnh mịch như phần mộ, mọi âm thanh không tiếng động, bốn phía đều là vặn vẹo cây khô, tán lạc đủ loại hồn thú bạch cốt. 2000 năm trước, nơi này đã từng là một mảnh phồn hoa thành thị. 1000 năm trước, bởi vì di chuyển cùng chiến tranh nguyên nhân, thành thị hoang phế, nơi này thành một mảnh rừng rậm cùng tiểu trấn hỗn hợp lâm trấn. Tuế nguyệt biến thiên, thương hải tăng điền, bây giờ, kiếm tây lai ngục trận sớm đã trở thành sinh mệnh cấm khu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,